Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chân chính ta. Hải Bồn Đào, chọn 10 cái quốc gia chú quân quan chỉ huy, ở bên bờ đứng thẳng một loạt, toàn bộ đều mang chờ mong biểu tình nhìn chăm chú vào trước mắt ngoài khơi. Di tích thăm dò chỉ có 7 ngày. Mà bây giờ khoảng cách kỳ hạn chót chỉ còn lại có 2 ngày. Căn cứ kinh nghiệm của lần trước, mỗi bên các phương cường giả không sai biệt lắm nên đi ra. Cao Hồng tinh thân là Hoa Hạ quốc quan chỉ huy, tâm lý càng khẩn trương. Hắn rõ ràng ý thức được lần này di tích thám hiểm tầng sâu ý nghĩa. Đối với cao đẳng di tích văn minh, chỉ phải lấy được số ít khoa học kỹ thuật là có thể thôi động cả cái quốc gia tiến bộ. Đã từng vị kia vĩ nhân nói qua, cây súng bên trong ra chính quyền, quốc gia lực lượng vũ trang, đại biểu cho ở hiện nay thời kỳ quyền lên tiếng. Hoa Hạ quốc phát triển tuy là rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể trở thành hiện nay đệ nhất. Cho nên, nếu như lần này di tích thám hiểm, Hoa Hạ quốc các đội viên nếu như có thể mùa thu hoạch lớn, là có thể lệnh, khiến cả cái quốc gia lực lượng quân sự đột nhiên tăng mạnh. Có bay vọt về chất, đã trở về, ép quốc chỉ huy quan thần sắc khẽ động, trong giọng nói mang theo vài phần kích động kêu lên. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng từ đáy nước chậm rãi dâng lên tàu ngầm. Theo tàu ngầm cửa mở ra, xuất hiện trước nhất ở trước mặt mọi người. Lầy quốc vị kia vết thương chồng chất thành viên, lúc này hắn mang theo một cái ví da màu đen, rất nhanh leo lên bên bờ về sau, quay đi nước mười mấy tên quân nhân rất nhanh đem hắn vây quanh. Vị thứ hai thì là mang theo một cái hắc sắc cặp da Yamamoto tang tử. Nhất thời đảo quốc quân đội người cũng mang theo khuôn mặt kích động, rất nhanh đem nàng bảo vệ, sau đó làm Trúc Long bốn người mang theo không ít thứ đi tới về sau. Cao Hồng Tinh vẻ mặt kích động phất cánh tay. Nhất thời hơn 10 vị Hoa Hạ quốc sĩ binh rất nhanh đem bốn người vây quanh, đem bọn họ bảo hộ ở trong đó. Đường Tu đâu? Cao Hồng Tinh mặc dù tâm lý tràn ngập kích động, nhưng vẫn không quên hỏi thăm một câu. Trúc Long yên lặng lắc đầu, nói rằng, chúng ta ở bên trong xa nhau, sau lại không còn có nhìn thấy, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Cao Hồng Tinh yên lặng gật đầu, trầm giọng quát lên, trở về. Nhưng mà theo tam quốc thành viên phản hồi, cái khác quốc gia các quan chỉ huy bắt đầu nôn nóng, bọn họ kiển chân mà đợi, lại đạt được người trong tàu lặn viên thông báo cũng không có cái khác quốc gia người phản hồi. Long cung di tích, Đường Tu mặc dù đã nắm trong tay cả cái căn cứ, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, không ngừng xuất hiện ở các nơi, đem đại lượng có thể mang đi đồ đạc, tất cả đều nhét vào trong không gian giới chỉ. Hắn huy nhất mấy viên không gian giới chỉ, ở ngắn ngủi 2 ngày bên trong, đã nhét tràn đầy. Cây mây nô vẫn cùng ở bên cạnh hắn, kinh 2 ngày nữa ở chung, nàng đối với Đường Tu đã sùng bái đến khó lấy phục thêm tình trạng. Đường Tu các loại thần kỳ thủ đoạn, cùng với ngẫu nhiên hứng thú tới truyền thụ cho nàng một ít tiên thuật, làm nàng kích động cả người huyết mạch dâng trào. Chủ nhân, ngài có thể hay không nhiều lưu lại chút thời gian? Trở lại trong căn cứ phòng điều khiển, cây mây nô mãn hàm hy vọng mà hỏi. Đường Tu cười cười, nhìn hình ảnh giả tưởng bên trong bao phủ ở trình tuyết mai quang kén càng lúc càng mờ nhạt, bây giờ chỉ còn lại có một lớp mỏng manh, lắc đầu cười nói, ta bên ngoài còn rất nhiều thời gian cần xử lý, không có biện pháp ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Hơn nữa, ta truyền thụ cho vật của ngươi, ngươi cũng cần đại lượng thời gian tiêu hóa, cho nên ngươi liền an an ổn ổn ở lại chỗ này tu luyện a. Tin tưởng không bao lâu, ta sẽ một lần nữa trở về, đến lúc đó chính là ta mang bọn ngươi đi ra thời điểm. cây mây nô đối với ở đâu căn bản cũng không có vấn đề. Nàng quan tâm là có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Cho nên nghe được Đường Tu, nàng lập tức gật đầu nói rằng, ta đây ở nơi này đợi ngài trở về. Đường Tu nói rằng, đi thực vật khu A, đem Trình Tuyết Mai mang tới. Tốt, cây mây nô đáp đáp một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đường Tu ngầm cười khổ, cây mây nô tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn hiện tại căn bản là thấy không rõ lắm. Hơn nữa, không chỉ là cây mây nô tốc độ nhanh, liền cái kia 35.680 vị biến ảo thành hình người trí tuệ thực vật. Tốc độ của bọn họ cũng cực nhanh, yếu nhất một cái đều còn nhanh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. May mà cho bọn hắn hạ cấm thuật, bằng không bọn hắn tùy tiện động động ngón tay là có thể làm mình trọng thương hoặc là tử vong. Đường Tu ở nói thầm trong lòng một tiếng, sau đó bắt đầu ở bàn phím ảo bên trên đưa vào chỉ lệnh. Hắn cần đem toàn bộ cửa vào di tích toàn bộ đóng cửa, thậm chí lưu lại một cái ẩn núp cửa ra, ở 2 ngày sau cũng sẽ đóng cửa. Một ngày đóng cửa, trừ hắn ra bên ngoài, người khác cũng đã không thể tiến nhập. Siêu, chấm ngoặc kép, cây mây nô cầm lấy quang kén một lần nữa xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Lúc này quang kén bên trong Trình Tuyết Mai, như trước chỗ ở hôn mê bên trong, đối với tình huống bên ngoài sợi không biết chút nào. Sau một ngày, làm quang kén hoàn toàn biến mất thời khắc, Trình Tuyết Mai cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại. Khi nàng mở hai mắt ra trong sát na, cây mây nô hai tay của đã đặt tại trên vai của nàng. Đường Tu nhìn nằm thẳng dưới đất Trình Tuyết Mai, nhàn nhạt hỏi, hiện tại cảm giác tình huống thân thể như thế nào? Trình Tuyết Mai nháy mắt một cái, một khí thế khổng lồ từ trên người nàng bắn ra. Nàng cảm giác mình cả người tràn đầy nổ tính lực lượng, thậm chí cảm giác có dũng khí. Coi như là trước mắt một tọa đại sơn, cũng có thể một đấm san bằng. Ta, chấm ngoặc kép, Trình Tuyết Mai muốn dùng răng ngồi xuống. Vậy do nàng toàn thân tràn ngập lực lượng, vẫn như cũ bị cây mây nô đè xuống đến mức gắt gao, không có biện pháp đứng dậy. Đường Tu xua tay nói rằng, được rồi, ngươi không cần giải thích. Tuy là ta cũng không rõ ràng trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra chắc là chuyện tốt. Tối thiểu, ngươi trở nên mạnh mẽ, hơn nữa cường đại còn chưa phải là nhỏ tí tẹo. Nàng là cây mây nô, một gốc cây quang đằng hóa thành hình người. Ta sợ ngươi mới vừa tỉnh lại, không khống chế được sức mạnh của bản thân, cho nên để cho nàng đem ngươi đè lại. Ngươi hãy nghe cho kỹ, đợi lát nữa nàng đem ngươi buông ra, ngươi không muốn bỗng nhiên đứng dậy, càng không nên dùng quá lớn lực lượng, chậm rãi thích ứng. Tốt, Trình Tuyết Mai mặc dù không biết thân thể của chính mình tại sao lại có loại này biến hóa, nhưng nàng chiếm được bụi cây kia trí tuệ thực vật ý thức, cho nên giải khai không ít thứ. Phanh, chấm ngoặc kép, đang ở cây mây nô buông ra bả vai của nàng. Nàng hai cánh tay dùng sức nhánh chống đất muốn ngồi dậy thời khắc. Cả người như trước vẫn duy trì nửa ngồi tư thế. Thân thể chợt hướng lên trên đánh tới. Một cái, liền đánh vào cao mấy chục mét tinh cương nóc hầm. Ai u, chấm ngoặc kép, theo tinh cương nóc hầm bị nàng xô ra tới một người hố cạn. Cảm giác đau đớn làm nàng kinh hô một tiếng. Làm thân thể của hắn khinh phiêu phiêu rơi xuống đất thời khắc, lại không có cảm giác đến té đau. Ta, chấm ngoặc kép, Trình Tuyết Mai trợn tròn mắt. Nàng cảm giác mình dường như sắp thoát khỏi sức hút của trái đất. Cả người tràn ngập lực lượng, nhưng nhẹ bỗng, ngoại trừ đầu bị đụng phải có chút đau đau nhức, thân thể cái khác địa phương lại tốt không thể tốt hơn. Nhất là tinh thần, quả thực có loại hoàn toàn thăng hoa cảm thụ. Đường Tu lắc đầu cười nói, ta nói rồi, không nên quá dùng sức. Ngươi bây giờ có được lực lượng rất lớn, tự thân lại không có biện pháp hoàn toàn khống chế những lực lượng này. chỉ có từ từ thích ứng mới có thể dần dần trưởng khống. Cái này xem như là thực lực bạo tăng lưu lại di chứng về sau chứ. Trình Tuyết Mai có chút giờ khóc giờ cười, nàng cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Thận trọng chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng hoạt động hạ thân thân thể, xương cốt toàn thân đều rát băng rung động. Thậm chí nàng bén nhạy nhận thấy được chiều cao của chính mình dĩ nhiên tăng không ít, tối thiểu gia tăng rồi 5 cm. Kế tiếp nửa ngày thích ứng, Trình Tuyết Mai cuối cùng là miễn cưỡng có thể khống chế một ít lực lượng của chính mình, nhưng cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. May là như vậy đinh điểm tiến bộ liền khiến nàng va va chạm chạm mấy mươi lần, toàn thân không ít địa phương đều mơ hồ làm đau. Xem ra ta cần dẫn ngươi đi khác địa phương thật tốt đúc luyện mới được. Đường Tu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo, mặc dù là nam trang, nhưng bây giờ Trình Tuyết Mai thân cao tăng đến rồi 1m73 tả hữu, mặc vào cũng không coi là quá mức rộng thùng thình. Ngươi biến ra. Trình Tuyết Mai trợn tròn mắt, thị lực của nàng cực nhanh tăng cường, lại thấy không rõ Đường Tu động tác quỹ tích, quả thực liền cùng biến ma thuật giống như. Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói rằng, ngươi trước đây quen biết ta đây, cũng không phải thật sự là ta đây, đang giúp ngươi khống chế tự thân lực lượng trong thời gian. Ta sẽ nói cho ngươi biết một sự tình. Nói xong, hắn rồi hướng cây mây nô bàn giao vài câu, sau đó hướng phía đi ra bên ngoài. Dọc theo đường đi, bởi vì Hàn Khinh Vũ thân thể nguyên nhân, đụng chút là không tránh khỏi. Rốt cục, đi tới hắn lưu lại cái di tích kia lối ra về sau, tự tay nhấn xuống cửa thông đạo chỗ một cái nút. Đây là Trình Tuyết Mai đồng tử co rút lại, hoảng sợ nhìn khép lại thông đạo nứt ra, mà bên trong giống như là buồng nhỏ trên tàu giống như không gian. Thậm chí ở lối vào còn có hai vị đã chạy người máy. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, nó là Long Cung phi thuyền, ta cho nó một lần nữa đặt tên. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, chúng ta là một đường thuận lợi đi tới nơi này? Không nói gạt ngươi, cả cái căn cứ đều đã bị ta trưởng khống, hết thảy trình tự đều bị ta thiết định tốt. Bây giờ, toàn bộ cửa vào di tích cửa ra, chỉ còn lại có cái này một cái còn có thể mở. Những thứ khác tất cả đều phong bế, mà cái khác các quốc gia nhân cũng đều đã ly khai. Chúng ta không có tàu ngầm đưa đón, chỉ có thể cưỡi Long Cung phi thuyền ly khai. Cái gì? Trình Tuyết Mai la thất thanh, khó tin nhìn Đường Tu. Đường Tu bước đi bước vào Long Cung phi thuyền nội bộ, đạm nhiên nói rằng, đừng đại kinh tiểu quái, có ít thứ ngươi biết quá ít, sau đó ta sẽ cho ngươi phổ cập khoa học. Hiện tại ngươi cũng không có thể xem như là người bình thường, tương lai phải đi đường đã hoàn toàn cải biến. Trình Tuyết Mai nhãn thần phức tạp nhìn nhãn Đường Tu. Khi nàng bước vào Long Cung phi thuyền bên trong khoang thuyền về sau, cửa ra thông đạo lần nữa phong bế, thậm chí Long Cung phi thuyền môn hộ cũng chậm rãi khép kín. Đường Tu tìm được phòng điều khiển, rất nhanh đưa vào liên tiếp chỉ lệnh, theo Long Cung phi thuyền bắt đầu ở Long Cung đi. Đường Tu trở lại chủ khoang, nhìn biểu tình phức tạp Hàn Khinh Vũ nói rằng, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Đường Tu, tu tiên giả, tu tiên giả. Trình Tuyết Mai thân thể run lên, trong giây lát giống như là ý thức được cái gì, liền vội vàng nói rằng, ta chỉ nghe nói qua tu đạo giả, chưa nghe nói qua tu tiên giả a. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, đó là ngươi kém kiến thức, kỳ thực tu tiên giả cùng tu đạo giả trên bản chất giống nhau, đều thuộc về tu luyện giả, chỉ bất quá tu tiên giả so với tu đạo giả tầng thứ càng cao. Ta tu luyện là tiên pháp mà không phải đạo pháp. Trình Tuyết Mai ngăn chặn rung động trong lòng, gật đầu nói rằng, trách không được ngươi trở nên cường đại như vậy, nguyên lai là tu tiên giả. Hiện tại, ta xem như là hoàn toàn hiểu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.